Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 30. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn thấy có chút không nói nhìn Ngọc Linh Nhi ngăn tại Thanh Hoa. Quân trước mặt, nói ra, đi sang một bên đi. Ta cùng hắn chuyện ngươi không? Hiểu rõ, Ngọc Linh Nhi giang hai cánh tay. Gà mái hộ tể đồng dạng, nhìn Ninh Thư hỏi, sư tỷ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn là sư phụ của chúng ta, sao có thể cùng sư tôn động thủ đâu? Ngoan, đi một bên chơi, Ninh Thư lại nói một câu, trong đó nguyên nhân, người cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là sư tỷ, mặc kệ như thế nào sư tôn đều là sư phụ của chúng ta. Ngươi làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Ngươi đây là thí sư, lúc trước ngươi cùng ta cùng một chỗ bái nhập sư tôn môn hạ, ngươi không nên đối sư tôn dạng này. Thanh Hoa Quân nhíu chặt lông mày, ôm ngực, lồng ngực rung động, cảm giác rất không thoải mái. Nhìn thấy nha đầu này cản ở trước mặt mình, Thanh Hoa Quân trong lòng chướng chướng. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn, đưa tay đem Ngọc Linh Nhi trực tiếp phiến mở, lải nhải cái không xong. Giảng đạo lý là ngang cấp, thực lực không có nàng cường đại. Ở trước mặt nàng, lải nhải, lười nhác nghe, thế giới này chính là đơn giản như vậy thô bạo. Không phục đến đánh một trận, chơi không lại có ý kiến kìm nén. Ninh Thư cũng không có hạ nặng tay, trực tiếp đem Ngọc Linh Nhi vung đi. Ngọc Linh Nhi khắp nơi thượng lăn hai vòng, cũng không có thụ thương. Lại nói tu luyện người cái này điểm lực lượng căn bản đả thương không được. Thanh Hoa Quân nhìn thấy Ninh Thư đối Ngọc Linh Nhi động thủ, sắc mặt biến đổi, nhưng nhìn đến Ngọc Linh Nhi đứng lên, tựa hồ không có làm sao thụ thương, trong lòng thở dài một hơi, lạnh lùng hướng Ninh Thư nói ra, thân thể có ma, tộc huyết mạch quả nhiên ác độc, nàng cái gì cũng không biết, người cũng đối phó nàng. Ninh Thư đem dìu vác lên vai, nhàn nhạt nói ra, đừng hơi một tí liền lấy huyết mạch nói chuyện, nói thật giống như nhân tộc đều là người tốt đồng. Dạng, Thanh Hoa Quân tế ra kiếm, hướng Ninh Thư đâm tới. Ninh Thư lách mình né, tránh, dìu hướng Thanh Hoa Quân chém tới. Thanh Hoa Quân cảm giác tim khó chịu, trên người cũng không quá dễ chịu. Mang theo ngứa ý, nhìn thấy tông môn của mình người đã rơi vào hạ phong. Hóa Tiên Tông người đều đi ra hỗ trợ. Mà ma tộc bên kia án binh bất động, dù sao có người thay bọn hắn thu thập nhân tộc. Ninh Thư nhìn Hóa Tiên Tông người, mang trên mặt ý cười, đây là lấy nhiều khi ít, có phải là? Thanh Hoa Quân lạnh lùng nói ra, người chui vào Hóa Tiên Tông, ngấp nghé Hóa Tiên Tông thần khí Huyền Dương kiếm, người chính là ma tộc người bên kia. Ninh Thư khoát tay, đừng như vậy, ta là Trường Sinh môn trưởng môn. Không, phải ma tộc cũng không phải nhân tộc bên này người. Chẳng lẽ người không phải hướng về phía Huyền Dương kiếm đến sao? Thanh Hoa Quân lạnh lùng chất vấn. Hiện tại là muốn giảng đạo lý đúng không? Ninh Thư giơ lên díu. Nói nhiều như vậy làm gì? Đến đánh đi. Thanh Hoa Quân cảm giác trên người không thoải mái. Mà Ngọc Linh Nhi trực tiếp lắc lắc thân thể càng không ngừng bắt. Bắt mặt bắt cổ. Toàn thân đều ngứa, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi dáng vẻ, Thanh Hoa Quân cảm giác ngứa hơn. Cuốn Ngọc, Linh Nhi liền rời đi chiến trường. Nhìn thấy người trong cuộc đi, Hóa Tiên Tông cũng không biết có đáng đánh hay không xuống dưới. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư khiêng díu, bưu hãn vô cùng, có chút im, lặng. Ninh Thư một lần nữa nhảy lên linh thuyền, nói ra, các ngươi đánh tiếp, ta liền ở bên cạnh nhìn, tuyệt không động thủ. Ma tộc cùng nhân tộc đều nhìn Ninh Thư, nhất là chúng phệ huyết trùng Tiếu Tố Tố Cha, con mắt xích hồng mà nhìn Ninh Thư. Tiện nhân, Ninh Thư nhíu mày, vậy ta lui xa một chút, các ngươi đánh tiếp. Linh thuyền lui về sau một chút. Giang Nhạc hướng Ninh Thư hỏi, sư tôn, chúng ta hẳn là giúp chỗ nào? Ninh Thư nhìn díu, giúp cái gì giúp? Đến xem náo nhiệt. Giang Nhạc hơi nghi hoặc một chút nhìn Ninh Thư nói ra. Không phải nói muốn Trấn Hưng Trường Sinh Môn a? Ninh Thư nói ra, ta bây giờ đang ở Trấn Hưng nha. Ta không phải đem Hóa Tiên Tông Thanh Hoa Quân đánh bại a, trực tiếp đem người lợi hại nhất làm nằm xuống, liền lập uy. Thanh Hoa Quân thế nhưng là trẻ tuổi nhất hóa thần kỳ, mà lại thực lực của hắn so trước đó còn cường đại hơn. Ninh Thư đang nghĩ, nếu như không phải là của mình khí kình cùng thần khí chiếm ưu thế, muốn đánh thắng Thanh Hoa Quân quá sức, thực lực của nàng tại tiến bộ, mà Thanh Hoa Quân thực lực cũng tại tiến bộ. Giang Nhạc nhíu mày, sư tôn là đối với mình thành lập Trường Sinh Môn không có lòng tin sao? Ninh Thư đem Khai Thiên Phủ thu vào, nhàn nhạt nói ra, nhân ma yêu tạo thế, chân vạc, lẫn nhau chiến đấu là nhân tộc cùng ma tộc, giống chúng ta bởi vì huyết mạch mà không cách nào tự xử người, dù sao cũng là số ít, chúng ta cần phải làm là sinh tồn, sống sót, không phải cùng nhân tộc cùng ma tộc tranh nhau phát sáng. Giang Nhạc mím môi, khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn, sao có thể, xem ai không vừa mắt, có thể đi đánh, đánh ma tộc đi, ma tộc đối với chúng ta cũng là có uy hiếp, ma tộc là hấp thu tinh huyết, ngay cả đồng loại đều có thể hấp thu, người mang theo mấy cái tiểu sư đệ đi cùng ma tộc đánh đi. Ninh Thư nói, bọn hắn tình cảnh thật sự là tương đương xấu hổ, nhân tộc ma tộc đều không có, đất dung thân, tâm tác. Ninh Thư cho mấy cái tiểu đệ tử một người một cái pháp khí, dặn dò, chớ cùng cường đại ma tộc đánh, đánh không lại liền chạy, để đại sư huynh của các ngươi che chở các ngươi. Vâng, sư tôn. Nhân tộc cùng ma tộc thăm dò một chút liền công kích lẫn nhau. Bất quá một số người còn chú ý Ninh Thư bên này phòng bị, bất quá Ninh Thư thế lực cùng nhân tộc cùng ma tộc so sánh, quả thực không cách nào so sánh được. Giang Nhạc mang theo mấy cái tiểu sư đệ tại ma tộc biên giới chiến đấu. Ninh Thư vẫn luôn chú ý mấy người đệ tử, không để bọn hắn bị thương tổn. Thanh Việt đứng tại Ninh Thư bên cạnh, nhìn phía dưới nhân tộc cùng ma tộc hỗn chiến, nói ra, kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần thành lập tông môn. Công pháp của ngươi cho những này nhân ma một đầu mới đường ra. Như thế vất vả làm cái gì? Ninh Thư nói ra, có cái tông môn luôn luôn tốt. Tông môn sẽ chỉ hạn chế loại công pháp này lưu truyền. Thanh Việt nói, có tông môn liền có lợi ích hút mắc. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, trong lòng suy tư, mình phải làm chút gì. Trước đó Ninh Thư còn đang đem Tuyệt Thế Võ Công làm tông môn công pháp, không lưu truyền ra đi, là sợ công pháp này bị nhân tộc hoặc là ma tộc tu luyện. Nhưng là tản mát ở cái thế giới này nhân ma không có khả năng đều gia nhập Trường Sinh Môn, liền để Trường Sinh Môn làm một nhân ma tổ chức. Ninh Thư phóng lấy ra khí kình, cứu được một người đệ tử, sau đó đem hắn cuốn trở về. Tiểu đệ tử là lần đầu tiên giết người, sắc mặt tái nhợt, oa oa oa ói ra, nhìn phi thường đáng thương. Ninh Thư cũng không có an ủi hắn, tu luyện cùng thiên đấu, cùng người đấu, tự nhiên là trải qua những này. Cũng không lâu lắm, Giang Nhạc mang theo mấy người đệ tử trở về. Có chút đệ tử trên người mang theo tổn thương, Ninh Thư hướng bọn hắn trong miệng lấp đan dược chữa thương. Ninh Thư khu xử linh thuyền về tông môn. Trở lại tông môn, Ninh Thư ngồi tại đại điện trên ghế, đối đệ tử của mình nói ra, ta dự định đem tông môn công pháp đẩy đi ra. Đệ tử khác không có phản ứng gì. Giang Nhạc nhíu mày, hỏi, sư tôn, công pháp này không phải tông môn công pháp sao? Lúc trước truyền cho đệ tử thời điểm, còn cho đệ tử thề không truyền đi, nói nhân tộc cũng có thể tu luyện. Hiện tại, vì cái gì lại muốn truyền đi? Ngoặc kép, hết chương.